răng màu nhớ. Chiều dâng từ cõi bơ vơ một trời luyến thương. Người ơi còn đâu? Mơ mắt nay tơ như mềm ngây thơ hôm nào. Lặng nghe chiều rơi, hồn tôi nhầu nát trái tim tình khôi mù tối. Nhớ thương ngập lối, vẫn nguyên kỷ niệm trong tôi. Chiều dâng màu tím, hồn tôi vùi lấp tương tư giọt sầu nhớ thương. Chiều rơi tình xa tầm tay.